Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, rút lưỡi, ác mộng có người ra đến rồi. Lý Mộ Ca đôi mắt đột nhiên bộc phát ra tinh mang. Kinh khủng cảm giác, suýt nữa ức chế không nổi. Trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên sóng cả, là cái kia 5 vị tiến vào thiên cấp môn tiểu tông sư. Không chỉ là Lý Mộ Ca, tất cả mọi người ở đây hô hấp đều là trở nên gấp rút. Muốn chết, bỗng nhiên, Lý Mộ Ca trong đôi mắt sắc bén kiếm khí trong nháy mắt tung hoành mà qua. Sau lưng, hiển hiện một phương mộng cảnh thế giới, một tòa kiếm trùng bên trong, vắt ngang giữa thiên địa, vô số phi kiếm tại kiếm trùng chung quanh không ngừng tung hoành. Một tấm màu bạc mộng thẻ treo ở Lý Mộ Ca trong tay. Giơ tay lên, điểm nhẹ mộng thẻ, cảm giác trong nháy mắt tràn vào mộng thẻ bên trong, khiến cho mộng thẻ lên hoa văn giống như là mét hơn vâng quân bài giống như lóe lên vầng sáng. Rườm rà hoa văn, thấy người hoa cả mắt, âm vang kiếm khí tung hoành, Lý Mộ Ca tay niết kiếm chỉ, một kiếm hướng phía thiên cấp môn chém tới. Thiên cấp môn bên trong, tại toàn thân tắm máu 5 vị tiểu tông sư sau lưng. Đột nhiên nhô ra một con từ muôn vàn xúc tu ngưng tập hợp một chỗ giữ tợn cánh tay. Cánh tay sắc bén vô cùng, che kín sơn vảy màu đen, muốn xé rách 5 vị tiểu tông sư. Bất quá, còn chưa lân cận, chính là bị Lý Mộ Ca phóng lên tận trời kiếm khí cho chặt đứt. Huyết dịch bắn tung tóe, cái cánh tay này trực tiếp bị chém đứt, ngã rơi xuống Thái Bình Dương trong nước biển, khiến cho nước biển đều là bốc lên sôi sùng sục. Thiên cấp phía sau cửa sinh linh phát ra gào thét, chỉ là, này gào thét giống như là cách xa khoảng cách xa, tiếng gào thét xa dần, rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên cấp môn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bắt đầu nổi lên lần sau thực mộng trùng chiều. 5 vị tiểu tông sư toàn thân máu me đầm đìa, trên thân không ít vết thương sụp ra, khí huyết phù phiếm. Càn Nguyên vung tay lên, một cỗ cường đại cảm giác nâng những người này thân thể, làm đến bọn hắn không đến mức rơi vào trong nước biển. Hồi căn cứ, Càn Nguyên tạo mộng chủ ánh mắt mang theo mấy phần trầm trọng, băng lãnh mở miệng, lời nói vừa dứt, liền lôi cuốn lấy 5 vị tiểu tông sư, về tới Thái Bình Dương hải đảo căn cứ. Trong căn cứ, 5 vị tiểu tông sư tại nhân viên y tế trị liệu phía dưới. Một bên đối mặt với Càn Nguyên tạo mộng chủ đám người nhìn chăm chú. Các vị, thiên cấp phía sau cửa, đến cùng là tình huống như thế nào? Càn Nguyên tạo mộng chủ dò hỏi. Lạc Lân cũng được mang đến, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm 5 vị tiểu tông sư. Cái kia 5 vị tiểu tông sư toàn thân băng bó lấy băng vải, thương thế của bọn hắn cũng không thoải mái, hiển nhiên là đã trải qua một phen chém giết mới giết ra tới. 5 vị tiểu tông sư liếc nhau một cái, cuối cùng tầm mắt rơi vào Lạc Lân trên thân, có chút phức tạp. Chúng ta tiến vào thiên cấp môn, cũng không có nhìn thấy Lạc Lân nói cái gì mỹ lệ thế giới. Phù không đảo có, trôi nổi mỏm núi cũng có. Thế nhưng, một vị tiểu tông sư cân nhắc một chút từ ngữ. Thế nhưng những cái kia phù không đảo, trôi nổi mỏm núi trơ trụi vô cùng, rách nát vạn phần, phía trên đất đai nhiễm phải lấy máu tươi. Phiêu phù ở trong vòm trời chính là huyết sắc tầng mây. Chúng ta 5 người mới vừa vào trong đó, liền gặp phải tập kích, đồng dạng là 5 tôn cấp 7 loại sinh vật hình người. Thực lực rất mạnh, chúng ta cưỡng ép giết ra mấy trăm dặm, mới miễn cưỡng lao ra thiên cấp môn. Không có khả năng, Lạc Lân tầm mắt co rụt lại. Vị này cấp 7 tiểu tông sư nói, cùng lúc trước mới vào thiên cấp môn cấp 9 tạo mộng chủ nói tới cũng là trên đại thể tương tự. Nhưng mà, Lạc Lân lại là không tin. bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy những luyện thể kia đệ tử. Còn có như phiêu giật tiên nhân tay cầm quạt lông nam nhân. Chẳng lẽ nàng thấy hết thảy đều là giả sao? Càn Nguyên vẻ mặt âm trầm như nước. Tình huống hiện tại rất rõ. Thiên cấp phía sau cửa. Đúng là một cái rách nát thế giới. Lạc Lân nhìn thấy là một cái mỹ lệ thế giới. Mà Tông Sư thấy lại là rách nát đất chết. Ăn mặc quân trang tạo mộng chủ lâm vào trầm ngâm. Về sau, ngẩng đầu, nheo lại mắt, hít sâu một hơi. Chẳng lẽ là một vị nào đó đại năng giả dùng đại thủ đoạn tại thiên cấp phía sau cửa sáng tạo ra một cái sinh động như thật mộng cảnh thế giới? Quân trang tạo mộng chủ nói, Thiên Hành, người này suy đoán có khả năng, thế nhưng mong muốn sáng tạo một cái dùng giả loạn thật mộng cảnh thế giới thật là lớn bao nhiêu thực lực. Lạc Lân chờ yêu nghiệt lâu dài tu hành ở trong giấc mộng, làm sao có thể không phân biệt được mộng cùng hiện thực? Càn Nguyên tạo mộng chủ lắc đầu. Thiên Hành nhíu mày, nếu như cấp 9 không được, cái kia tạo mộng chủ phía trên đâu? Thiên Hành nhìn chằm chằm Càn Nguyên, hít sâu một hơi, hả? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là im lặng. Đệ ngũ phong, đá xanh trên quảng trường, mèo già đầu dương cánh hạ xuống. Lôi Ngân đám người theo hắn trên lưng, vươn mình mà xuống, đi qua hơn nửa tháng, Thác Bạt Hùng thương thế đã tốt lên rất nhiều. Trong nửa tháng này, Tô Phù một mực ở vào bế quan trạng thái, trên cơ bản chưa từng bước ra, mà Lôi Ngân bọn hắn thì là đi đến Tiên Mộng Tháp tu hành, trong cơ thể khí huyết đạt được cô đọng, Lôi Ngân thậm chí xông qua Tiên Mộng Tháp thứ 210 tầng. Thu được không ít chỗ tốt. Chu Huyền, Thác Bạt Hùng cùng Caesar ba người cũng lần lượt đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư cấp độ. Bọn hắn hiện tại đã có thể thuần thục chế tác mộng bài. Mộng bài cùng mộng thẻ lớn nhất khác biệt ngay tại ở Hoa Văn Hội chế lên khác biệt. Tại Tiên Mộng Tháp bên trong học tập đến Hoa Văn Hội chế. Để bọn hắn có thể hội chế ra mộng bài. Mộng thẻ thôi động cần kích hoạt mộng ngôn, thế nhưng mộng bài lại không cần, chỉ cần vận dụng cảm giác kích hoạt là có thể, thuận tiện không ít. Nếu là ở địa cầu bên trên, mong muốn làm đến như vậy, nhất định phải cảm giác siêu việt 1000 điểm, đi đến tiểu tông sư cấp độ, hơn nữa còn nhất định phải là kinh tài tuyệt diễm tiểu tông sư mới có thể dùng thoát ly mộng ngôn. Tô Phù còn đang bế quan sao? Lôi Ngân nhìn lướt qua phòng cửa đóng kín, không nhúc nhích Tô Phù gian phòng, không khỏi mở miệng, đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, tầm mắt bình thản, không sao, Tô thí chủ thiên phú như yêu, nhất định là tại làm lớn đột phá, chờ Tô Phù tiểu tử kia bế quan kết thúc, lão tử nhất định phải đánh cho hắn một trận. Thác Bạt Hùng thì là siết quả đấm, đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư cấp độ. Hắn Thác Bạt gia tộc thể thuật, mà thể lại đã đạt tới tầng thứ 2, sức chiến đấu tăng vọt. Thác Bạt Hùng hiện tại bành trướng không được. Mấy người lắc đầu, tại đệ ngũ trên đỉnh, qua loa thu thập về sau, liền ngược lại chuẩn bị rời đi. Hôm qua cái kia thập đại yêu nghiệt một trong Dương Ngọc San mang đến tin tức. Nói, ngũ phong luận đạo, muốn bắt đầu. Chúng ta đệ ngũ phong người cũng nhất định phải trình diện. Chu Huyền mở miệng nói, này Tiên Mộng Tông há miệng ngậm miệng mộng nô, sẽ còn hảo tâm mời chúng ta đi luận đạo. Thác Bạt Hùng híp híp mắt, tuyệt đối là nghĩ nhục nhã chúng ta đi. Đáng tiếc, bây giờ chúng ta đều đột phá đến cấp 6. Ai nhục nhã ai, còn nói không chính xác đâu. Thác Bạt Hùng khóe miệng kéo một cái. Muốn cáo chi Tô Phù một tiếng sao? Chu Huyệt tầm mắt rơi vào Lôi Ngân trên thân. Bây giờ mấy người bọn họ bên trong, Lôi Ngân thực lực tối cường. Cho nên xem Lôi Ngân ý kiến. Lưu cái tin tức đi. Nếu như Tô Phù xuất quan, có thể tự động đến tìm kiếm chúng ta. Này cái gì, ngũ phong luận đạo, ta còn thật cảm thấy hứng thú. Cái này Tiên Mộng Tông từ trong ra ngoài đều lộ ra cổ quái. Lần này vừa vặn nhìn một chút sâu cạn, Lôi Ngân nói ra, Chu Huyền nhẹ gật đầu, lấy trang giấy, viết xuống tin tức nhét vào trong khe cửa sau. Mọi người thu thập xong đồ vật, dồn dập đảo trên thân mèo già đầu phần lưng. Mèo già đầu dương cánh mà bay, phá vỡ khói mây, phóng tới phương xa, cung điện, Tô Phù trong phòng, Tô Phù như lão tăng vào chỗ. Thời gian nửa tháng, hắn rốt cục đem hết thảy mộng văn đều ghi nhớ trong lòng. Liền xem như phức tạp nhất mộng văn cũng có thể làm tốt thần tâm khẽ động. Hiển hiện trong óc, mở mắt ra, Tô Phù thở ra một hơi, nhìn xem bên ngoài đầy trời tinh không, nhíu mày, đến nay Tiên Mộng Tông đã sắp 2 tháng, không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Tô Phù trầm ngưng một câu, về sau nhắm mắt lại, hô hấp trở nên đều đều, tiến vào hắc tạp không gian, chữ bằng máu thường ngày một ra, về sau, bắt đầu nhấp nhô chữ bằng máu danh sách. Chữ bằng máu danh sách nhấp nhô tốc độ cực nhanh, xem Tô Phù đều hơi có chút sững sờ. Rốt cục, ở trong đó thấy được tên quen thuộc. Chúc mừng dùng, tà ác y tá, mộng cảnh, dọa nước tiểu dương ngọc san, thu hồi được 800ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, minh hôn ác mộng, dọa nước tiểu dương ngọc san, thu hồi được 800ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, nhà vệ sinh ác mộng, dọa nước tiểu dương ngọc san, thu hoạch được 800ml kinh hãi nước. Tuyệt vọng quả một viên. Tô Phù nhìn xem thỉnh thoảng liền hiển hiện dương ngọc san tên, con mắt liền càng phát sáng lên. Ngọc san sư tỷ lại có thể là như thế ưu tú khách hàng lớn. Tô Phù trong lòng hơi có chút kinh hỉ, như thế cái ngoài ý muốn phát hiện, xem ra sau này muốn nặng chiếu cố một chút Dương Ngọc San, cũng không thể phí phạm Ngọc San sư tỷ này khó được thiên phú a. Cho tiểu nô đổi 1500ml kinh hãi nước. Quỷ Hiên Nương rất vui vẻ, có kinh hãi nước tiểu nô, cảm thấy mình là hạnh phúc nhất. Tô Phù cũng uống 1500ml kinh hãi nước, coi như hắn khí huyết đạt được cô đọng, thế nhưng kinh hãi nước đối thân thể tăng cường, Tô Phù còn có thể cảm giác được kinh hãi nước tác dụng trước sau như một rõ ràng, cho nên Tô Phù cũng không thể buông tha đối kinh hãi nước thu hoạch. Nơi xa, hai đạo chất phác bóng người tại ngoắc, Tô Phù tại vững chắc lại sông Tiên Mộng Tháp mà thu được tinh thần cảm giác tăng lên về sau, chuẩn bị bắt đầu trùng kích mới ác mộng chi môn. Tới gần chất phác bóng người, Tô Phù nhịn không được quét chất phác bóng người liếc mắt. Hai bóng người mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ biết là một cao một thấp, không có cho Tô Phù quá nhiều nhìn chăm chú. Ngũ phẩm ác mộng mộng cảnh chi cửa bị đẩy ra, Tô Phù cũng là không sợ, trực tiếp mở ra bộ pháp, bước vào trong đó, mở mắt ra, quen thuộc cảm giác nằm mộng. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở một tòa cổ đại thành trì bên trong. Bầu trời ảm đạm, giống như là rót trì giống như. Cái này thành trì rất náo nhiệt, lui tới đều là người. Thế nhưng, nhiều người như vậy, thế nhưng là toàn bộ thành trì lại là yên tĩnh giống như chết. Yên tĩnh đến làm người ta hoảng hốt. Tô Phù nheo lại mắt, chung quanh từng cái người đi đường vô cùng chết lặng, bọn hắn giống như là thất hồn lạc phách hành tẩu, trong thành rộn rộn ràng ràng, chẳng có mục đích hành tẩu. Tô Phù xâm nhập đám người, theo đám người mà đi, đây là cái ác mộng, hắc tạp không có khả năng cho hắn tới một cái hài kịch. Mà lại, sơ bộ đến xem, cái mộng cảnh này không khí cũng không thể nào là hài kịch. Thật yên tĩnh a, nhiều người như vậy, lại là như thế yên tĩnh, nhường Tô Phù có chút không được tự nhiên. Tô Phù hành tẩu tại trong thành trì, bầu không khí ngột ngạt khiến người hội điên cuồng. người chung quanh hoàn toàn không thấy hắn tồn tại, liền phảng phất ở chung quanh mắt người bên trong. Căn bản không có Tô Phù người này, giống như những người này đều là câm điếc sao? Tô Phù nhíu mày, hắn nỉ non một câu, nhưng mà hắn một câu nhẹ giọng nỉ non lại là tại toàn bộ trong thành trì rõ ràng có thể nghe. Lời nói vừa dứt, Tô Phù liền ngây ngẩn cả người, tầm mắt khẽ híp một cái. Nguyên bản du đãng tại trong thành trì tất cả mọi người là ngẩng đầu, tầm mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Phù, theo không một người nhìn chăm chú, đến bị ngàn ngàn vạn vạn người nhìn chăm chú, Tô Phù liền trong cảm giác lòng có chút run rẩy. Mà lúc này đây, hắn mới nhìn rõ ràng những người này bộ dáng. Theo Tô Phù phát ra thanh âm, những người này chậm rãi há miệng ra, mỗi người là mỗi người. Tô Phù tầm mắt thấy, mặc kệ là người đi trên đường phố, vẫn là bán vật tiểu thương, cũng hoặc là lầu hai yểu điệu khuê bên trong phụ nhân, đều là nhếch môi thật dài, đầu lưỡi lôi cuốn lấy máu tươi cùng nước bọt trơn trượt buông xuống. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Tô Phù, tới lui đầu lưỡi, im ắng cười. Hình tượng này nhường Tô Phù toàn thân hơi hơi run rẩy. Hả? Tô Phù chợt phát hiện chính mình vô phương phát ra âm thanh, giống như là thanh âm bị cướp đi, giống như một cỗ to lớn lực đạo muốn cậy mở miệng của hắn. Tô Phù ngưng mắt, toàn thân khí huyết bùng nổ. Nếu như từ bên ngoài xem, có thể thấy hắn bộ mặt cơ bắp đang nhanh chóng nhúc nhích. Bên trong tòa thành cổ người, toàn bộ đều đang ngó chừng Tô Phù, tới lui giữ lại máu cùng nước bọt đầu lưỡi. Tầm mắt quỷ dị, khiến cho người tê cả da đầu, giống như là đang phát ra im ắng cười. Phốc phốc, Tô Phù miệng bị cưỡng ép cậy mở, coi như hắn bộc phát ra cường hãn khí huyết, như cũ không chống đỡ được. To lớn lực đạo đè xuống đầu lưỡi của hắn, nắm đầu lưỡi của hắn ra bên ngoài rút ra. Tại Tô Phù con mắt trợn to bên trong, đầu lưỡi của hắn bị không ngừng rút ra dài, miệng hai bên nứt ra, không ngừng chảy máu, đáng sợ đau đớn, cơ hồ muốn xé rách đầu của hắn. Trọng yếu nhất là tòa thành cổ kia bên trong hết thảy người chú ý hắn, nhường tinh thần của hắn tiếp nhận vô biên áp lực, đầu lưỡi bị kéo dài phảng phất muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Tô Phù trước mắt hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, giống như là bị máu tươi nơi bao bọc. Tô Phù mở mắt ra, thở hồng hộc, hắn về tới hắc tạp trong không gian. Trên bầu trời, chữ bằng máu còn tại nhấp nhô chữ bằng máu danh sách. Tô Phù nhìn thoáng qua cái kia ngũ phẩm ác mộng chi môn, hai đạo chất phác bóng người hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Tiểu nô ở phía xa khiêng đại đao, tò mò nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù có chút choáng váng. Cái kia ngũ phẩm mộng cảnh, hắn là xông qua rồi hả? Rút lưỡi ác mộng, Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thậm chí không dám phát ra âm thanh. Theo tình huống hiện tại đến xem, cái này ác mộng không phải dùng tới xông, mà là dùng tới trải nghiệm. Này loại ác mộng Tô Phù cũng là rất ít gặp được. Liền xem như Tô Phù này loại thể nghiệm qua 10 năm ác mộng lão luyện, đều bị lần này ác mộng cho kinh chủ. Cái kia toàn thành người hào không một tiếng động tầm mắt nhìn chòng chọc vào chính mình, nhếch môi rủ xuống từng sợi hẹp dài đỏ bừng đổ máu đầu lưỡi. Thời điểm hình ảnh kia mang tới trùng kích cảm giác, xác thực khủng bố. Phật gia nói 18 tầng địa ngục, tầng thứ nhất rút lưỡi địa ngục, này rút lưỡi ác mộng cùng rút lưỡi địa ngục có quan hệ gì sao? Tô Phù suy nghĩ, vuốt vuốt mi tâm. Hắc tạp ác mộng càng ngày càng cổ quái. Bất quá, Tô Phù trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra một vệt tinh sáng lên vầng sáng. 18 tầng địa ngục, nếu như hắn thật sự có thể nắm 18 tầng địa ngục xây dựng thành ác mộng, có lẽ thật sẽ thêm ra một loại đòn sát thủ. Đương nhiên, này hiện tại vẫn chỉ là Tô Phù phỏng đoán thôi. Lắc đầu, Tô Phù thối lui ra khỏi hắc tạp không gian. Đã trải qua rút lưỡi ác mộng, Tô Phù cảm giác thế mà tăng lên 5 điểm. Khoảng cách 200 điểm, càng ngày càng gần. Từ trên giường đứng dậy, Tô Phù duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang. Một tháng bế quan, Tô Phù không chỉ có nắm giữ trăm đạo mộng văn, càng là thể nghiệm rút lưỡi ác mộng, cảm giác ngưng luyện hoàn thành, thậm chí càng tiến một bước. Tô Phù bây giờ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, chính hắn đều không rõ lắm. Đẩy ra bế quan cửa phòng, một trang giấy theo trong khe cửa nhẹ nhàng rớt xuống. Tô Phù sững sờ, nhặt lên giấy, phía trên là Chu Huyền cho Tô Phù nhắn lại. Ngũ phong luận đạo, thế mà nắm đệ ngũ phong cũng đặt vào trong đó. Tiên Mộng Tông những đệ tử này, dự định làm cái gì đây? Tô Phù khóe miệng kéo một cái, trong đôi mắt lóe lên một vệt tinh mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?